Chương 96, Quỷ Thủ Thành. Trải qua một phen hỏi, Inusa đám người cuối cùng cũng minh bạch Lao Thái Bà đi ra trừ yêu nguyên nhân. Thì ra bởi vì không biết tên nguyên nhân, gần nhất ở phụ cận sống động yêu quái số lượng đột nhiên tăng vụt lên, làm cho nàng cái này nửa thân thể vùi vào trong đất Lao Thái Bà đều không thể không tái xuất giang hồ. Đương nhiên, Lao Thái Bà đối với yêu quái tăng kỳ thực có suy đoán của mình, đó cũng là bởi vì phụ cận Quỷ Thủ Thành, đem yêu quái đều hấp dẫn tới. Quỷ Thủ Thành Nguyễn Sạ cùng Ali đám người chăm miệng một lời hỏi lấy, hiển nhiên không phải minh bạch Quỷ Thủ Thành là vật gì. Lao Thái Bà giải thích, cái kia cái địa phương rất nổi danh, nghe nói dưới thành chôn yêu quái đầu, cho nên cứ gọi Quỷ Thủ Thành. Thành chủ tổ tiên năm đó tiêu diệt ác quỷ sau đó, đem quỷ đầu chôn dưới đất, sẽ đem xây thành ở phía trên chân áp. Nhưng là, gần nhất nghe nói cái kia ác quỷ lại sống lại, mặc dù có tìm người làm phép, nhưng là đều thất bại. Dừng một chút, Lao Thái Bà lại mở miệng hỏi, các ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi nếu như có thể thu phục con kia ác quỷ, sẽ có phong phú báo thù. Không thể không nói, thù lao hai chữ này quả thực phi thường hấp dẫn người, ngay lập tức sẽ để Di Lặc Mị Rổ Cụ theo sau. Inusa đám người không có cách nào, tự nhiên chỉ có thể đuổi kịp. Làm bọn họ tới địa điểm lúc 16, đúng dịp thấy một tòa cực kỳ sang trọng tòa thành. Xa hoa bề ngoài bất kể thế nào xem cũng không giống là bị ác quỷ quấy phá. Đương nhiên, loại chuyện như vậy, cũng không thể bằng biểu tượng phán đoán. Ở trong thành bảo, Mù Cù Dồ quả thực cảm ứng được tràn ngập tâm tình tiêu cực năng lượng. Mù Cù Dồ chậm rãi đi vào tòa thành, mở miệng nói, ta không thể cảm ứng được trong miệng các ngươi yêu khí, chỉ có thể cảm ứng được năng lượng. Từ năng lượng đến xem, Lao Thái Bà nói ác quỷ quả thực hẳn là ở trong thành bảo. Nếu như các ngươi không muốn tòa thành bị phá hủy, ác quỷ vẫn là giao cho các ngươi đi đối phó a không thể không nói. Cái kia trừ yêu Lão Thái Bà ở thành nội ứng nên có tương đối khá danh vọng, nàng mang theo Inusa đám người đi tới phía sau, bên trong thành lập tức có người ra nghênh tiếp, thái độ cũng tương đối khá. Bất quá đi vào tòa thành phía sau, Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Sản Gỗ bọn người bởi vì bên trong lâu đài tà khí, cảm thấy khó chịu, chỉ có Lão Thái Bà vẫn như cũ bình tĩnh. Đương nhiên, Mù Cù Dồ cũng không khả năng chịu ảnh hưởng. Inusa đám người không nhìn thẳng Mù Cù Dồ, nhìn về phía Lao Thái Bà. Di Lặc Mị Rồ Củ kỳ quái nói, Lao Thái Thái, lẽ nào ngươi không có cảm thấy cực kỳ không thoải mái sao bởi vì các ngươi nói tà khí? Lao Thái Bà vẻ mặt một bức, lắc đầu, nói ra, không có, ta cảm giác gì cũng không có. Di Lặc Mị Rồ Củ triệt để không nói. Như quả lão cụ bà không phải chân chân thiết thiết nhân loại. Nói không chừng Di Lặc Mị Rổ Cụ đã bởi vì này một điểm, đối nàng đánh đập tàn nhẫn. Bất quá liền Lao Thái Bà chút bản lãnh này cũng dám ra đầy trừ yêu khu ma, nhưng lại có thể sống đến hiện tại, cũng coi như một cái kỳ tích. Mù Cù Rổ nhàn nhạt nói ra, chớ nói nhảm, các ngươi nhanh lên tìm ác quỷ đi, ta lưu lại bảo hộ Ali bọn họ. Đúng lúc này, một cái trang phục đoan trang cô gái trẻ tuổi từ bên trong lâu đài đi tới, đáng thương nói ra, các vị là mới tới khu ma sư mời các ngươi mau cứu ta phụ vương không thể không nói. Cái này cái cô gái trẻ tuổi quả thực xinh đẹp quá, từ ở bề ngoài xem cũng xem không xảy ra vấn đề gì. Nhưng là khi Mù Cù Dồ cảm ứng của nàng khí lúc, có thể cảm nhận được của nàng khí khá cường đại, quá mức thậm chí đã bao trùm ở Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng Sản Gỗ bên trên. Một cái dường như nhân loại bình thường nữ hài sở hữu mạnh như vậy khí, bất kể thế nào xem đều là lạ. Đương nhiên, Mù Cù Dồ không có thực sự nói ra, để bọn họ tịch lấy cơ hội này đúc luyện chính mình thật không tệ. Còn như cô bé thân phận, không cần nghĩ cũng biết là lâu đài công chúa. Di Lặc Mị Rổ Cụ chứng kiến tuổi trẻ xinh đẹp công chúa, nhất thời giống như là đánh kê huyết nhất dạng tiến lên trước. Ngươi phụ vương ra sao a nói ra xem một chút, e rằng chúng ta có thể giúp ngươi. Theo công chúa chậm rãi kể ra, Inusa đám người rốt cuộc đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thì ra lâu đài chủ nhân đã bị ác quỷ cúi người, trở nên không giống như là trước kia hắn, thành chủ biến hóa công chúa cảm thấy sợ, xin mời tới rất nhiều tự xưng cao tăng tên thu phục các quỷ, nhưng là cuối cùng đều bỏ mạng. Đương nhiên, đây hết thể cũng chỉ là công chúa chính mình thuyết pháp mà thôi, người nào cũng không biết là thật hay giả. Inusa đám người kỳ thực cũng không có đem ác quỷ để ở trong lòng, đồng dạng cũng không có xuất thủ giúp một tay ý tứ. Bất quá vẫn là bị Mù Cù Dồ chạy tới. Đến cuối cùng chỉ có Mù Cù Dồ cùng Ali, Sago, 3 người ở lại trong thành bảo. Làm Inu xạ đám người ly khai, đi kiểm tra mai táng ở tòa thành dưới đáy ác quỷ đầu lúc, Ali hỏi, Mù Cù Dồ, bằng bản lĩnh của ngươi, thật không có cách nào tìm được cái kia ác quỷ vị trí sao? Cái kia ác quỷ thực lực nên có cường đại cỡ nào? A muốn tìm đương nhiên có thể tìm, nhưng là chính như ta lời vừa mới nói, nếu như ta đối với ác quỷ xuất thủ, nhất định sẽ đem tòa thành phá hủy. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, tin tưởng Di Lặc Mị Dồ Cù bọn họ à, có Yến Lừa Xạ cùng cả gụ dạ theo, sẽ không có chuyện gì. Tuy là Mù Cù Dồ ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng Mù Cù Dồ kỳ thực vẫn có cảm ứng bọn họ khí, lưu ý tình huống của bọn họ. Đám người bọn họ dần dần xuống đến lâu đài chỗ thấp nhất, bao phủ tại bọn họ phụ cận mặt trái năng lượng cũng càng phát ra cường đại, cái kia hay là công chúa giận cũng đang dần dần bành trướng. Cùng lúc đó, một cái trung niên nhân từ trong pháo đài đi tới, chậm rãi tới gần Mù Cù Dồ cùng Ali đám người, trên người đồng dạng tản mát ra cùng bọn họ thân phận không hợp mạnh mẽ đại khí hơi thở. Mù Cù Dồ đột nhiên cảm thấy thật thú vị, lẽ nào trong thành bảo ác quỷ nhìn không ra so với hắn Inu Sạ cùng Di Lặc Mị Dồ Cù đều khó khăn quấn tên kia? Nếu là liền loại chuyện như vậy cũng không nhìn ra được, chết cũng xứng đáng. Sản gỗ đứng lên nói, hắn là thành chủ con kia ác quỷ liền túi người ở trên người hắn sao? Sản gỗ đang nói mới 437 rơi, thành chủ đột nhiên trở nên đồ sộ mà khôi ngô, diện mục cũng biến thành dữ tợn đáng sợ, rõ ràng chính là một con đáng sợ yêu quái. Hắn ở sản gỗ cùng Ali trước mặt há mồm ra, từng viên một răng nanh giống như một loạt nhọn cái đinh, gây mũi tinh phong theo hô hấp từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, phi thường khó nghe. Sản gỗ nói một cách lạnh lùng, người này dám chính mình hiện ra nguyên hình, thật to gan, phi lai cốt. Sản gỗ đem phi lai cốt quăng về phía thành chủ, chỉ lát nữa là phải đem thành chủ chém thành hai nửa. Ali thất kinh nói, sản gỗ ngươi đã quên thành chủ chỉ là bị túi người sao? Nếu như bị ngươi phi lai cốt bắn trúng, ngay cả thành chủ bản thân cũng sẽ có nguy hiểm hỏng bét. Sản gỗ giật mình nói, ta muốn thu hồi phi lai cốt cũng không kịp. Mù Cù Dồ lãnh đạm nói, yên tâm, thành chủ đã chết rơi, các ngươi có thể yên tâm công kích, không cần lo lắng tổn thương người vô tội. Chỉ là đúng lúc này, cái kia yêu quái nắm lên bên người người hầu, nên hướng phi lai cốt, muốn dùng người hầu làm cái khiên. Nếu là những cái này thông thường người hầu bị phi lai cốt thương tổn đến, Mù Cù Dồ ngược lại không cảm thấy có cái gì, thế nhưng sản gỗ khẳng định băn khoăn. Rơi vào đường cùng, Mù Cù Dồ không thể làm gì khác hơn là dùng dẫn lực đem phi lai cốt hấp thu hồi lại, cứu người hầu kia tính mệnh. Sản gỗ thở phào một hơi, cảm kích nhìn về phía Mù Cù Dồ. Cái kia yêu quái cười lạnh nói, giả nhân giả nghĩa khu ma sư, các ngươi không hạ thủ được sao? Vậy các ngươi liền cho ta chờ chết ta.